Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1347, vận hành, thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, người một nhà đem lục thần đưa đến cửa thôn. Lục thần trong túi đeo lưng không có tiên đan, không có trang bị, chỉ có mẫu thân suốt đêm nạp đế giày. Hai kiện may may vá vá quần áo. Thần nhi, A Thiết một đại nam nhân. Viền mắt đã ướt át. Nhất định phải cẩn thận. Người linh mạch cắt không thể bại lộ. A Thiết là từ nhỏ nhìn lục thần lớn lên. Đối với lục thần coi như con đẻ. Đây cũng không phải là chủ tớ quan hệ giữa. Lục thần mỉm cười. Thiết thúc, người yên tâm. Ta đều minh bạch. Thiết thúc, giúp ta chiếu cố tốt mẹ ta. Uyển Nhi cùng ngoại công. Ta A Thiết tất thề sống chết thủ hộ. Lục thần gật đầu. Đa tạ Thiết thúc. Sau đó lục thần đi tới Uyển Nhi trước mặt. Ngồi chồm hổm. Từ sờ sờ Uyển Nhi gương mặt của. Trong hiện thực hắn có Lục Di. Mà ở nơi đây. Hắn lại thêm một người muội muội Lục Uyển Nhi. Nhiều hơn một phần ràng buộc. Ca ca. Nương bảo hôm nay Uyển Nhi không cho phép khóc. Tiểu nha đầu chịu đựng nước mắt bộ dạng. Làm cho lục thần trong lòng một hồi đau đớn. Hắn ôm lấy Uyển Nhi. Uyển Nhi, về sau ca không ở nhà. Người phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết không? Uyển Nhi đã biết. Uyển Nhi ôm lục thần cổ. Có thể cuối cùng vẫn là không nhịn được khóc lên. Mẫu thân muôn ôm quá Uyển Nhi. Nhưng Uyển Nhi lại gắt gao ôm lục thần. Làm sao cũng không chịu buông tay. Ca, người đã nói biết vĩnh viễn bảo hộ Uyển Nhi. Ta không muốn ca đi. Nguyệt Cầm chứa đựng nước mắt. Mạnh mẽ đem Uyển Nhi kéo ra. Hướng về phía lục thần nói rằng. Đi nhanh đi. Nếu không, Uyển Nhi hống không được. Lục thần hai mắt rưng rưng. Tim như bị đau cắt. Nương, ngoại công, tần thúc bảo trọng. Dứt lời. Lục thần mạnh quay đầu. Bước nhanh ly khai thôn xóm. Đi suốt rất xa. Lục Uyển Nhi tiếng khóc rốt cục nhẹ xuống tới. Lục thần nước mắt lại cũng không nhịn được nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía thôn xóm. Gắt gao nắm lại nắm tay. Mười năm sau, ta muốn làm cho Đông Phương gia vạn lần xin trả quảng cáo. Tây Thánh Linh Viện, hôm nay đang ở cử hành đệ tử mới nhập môn trắc thí. Các đệ tử đều cần tại Thiên Nguyên Bảo Châu bên trên trắc thí chính mình linh mạch. Lục thần nhìn thoáng qua trắc thí khu xếp hàng đệ tử. Nơi đó tiếng người huyên náo. Không biết có phải hay không là lại xảy ra điều gì tốt linh mạch. Nhưng mà những thứ này với hắn đều không có quan hệ. Hắn bước nhanh từ cửa hông tiến vào học viện. Thẳng đến linh viện nhà bếp. Bởi lục thần hiện tại không cách nào sử dụng bất luận cái gì ngoại bộ phụ trợ. Cửu thiên hằng tinh không cách nào giúp hắn điều chỉnh nguyên tố chi lực. Hắn liền không thể che giấu chính mình hỗn độn linh mạch. Tự nhiên, lục thần liền không thể đi tham gia trắc thí. Muốn lẫn vào linh viện, chỉ có thể mở một con đường khác. Tây Thánh Linh Viện nhà bếp rất lớn. Tự thành nhất viện, lục thần đi tới phía tây gian phòng. Cửa không đóng. Một gã quản sự chính ở chỗ này làm sổ sách ghi nhớ. Trần gia gia, lục thần gõ cửa một cái. Hô, người này chính là Tây Thánh Linh Viện trưởng sự Trần Tứ. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy được lục thần. Liền thả ra trong tay sự tình đã đi tới. Ha ha, tiểu thần ngươi đã đến rồi a, tới tới tới. Đoạn đường này mệt không? Ngồi một hồi, ta cho ngươi rót cốc nước. Trần gia gia, ta không phiền lụy, ngài phân phó ta làm việc thì tốt rồi. Lục thần vừa cười vừa nói. Trần Tư kéo lục thần. Ai nha, trước không nóng nảy, ta vừa vặn có một việc phải nói cho ngươi. Là như vậy à, ông chủ mấy ngày hôm trước phân phó ta đi mét trang quản sự. Về sau nhà bếp này chuyện, ta khả năng liền không nói nên lời. Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, mét trang nhưng là Tây Thánh Linh Viện đứng đắn sinh ý, Trần Gia Gia đây là lên chức A, chúc mừng Trần Gia Gia. Trần Tứ cười nói, hải, Cái gì thăng chức không cao thăng? Ta đây cao tuổi rồi. Còn hy vọng ở nơi này nhà bếp côn đồ quên đi. Ai? Không nói những thứ này. Người cái này tiểu gia hỏa a, ở chợ rau thời điểm ta thì nhìn ra ngươi cơ linh rất. Lại hữu tâm bang trong nhà phân ưu. Ta chỉ muốn lấy chờ ngươi tới ta lại đi. Lục Thần liền vội vàng đứng lên. Đa tạ Trần gia gia. Người ta nhận thức cũng có hơn 2 năm. Coi như là anh em kết nghĩa. Chút chuyện nhỏ này ta có thể giúp. Ồ, về sau nhà bếp sẽ đến mới quản sự. Bất quá mặc kệ ai tới. Ta tin tưởng ngươi đều sẽ đạt được coi trọng. Trần Tứ vừa cười vừa nói. Như vậy, ta buổi chiều mới đi. Cái này sẽ còn có chút thời gian. Trước dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi nhìn. Nghỉ ngơi về sau. Ta lại mang ngươi làm quen một chút chúng ta Tây Thánh Linh Viện nhà bếp. Thực sảnh. Vậy làm phiền Trần gia gia. Trần Tứ mang theo Lục Thần ở Tây Thánh Linh Viện chuyển động. Lục Thần nơi ở là một gian đại thông cửa hàng. Mười mấy người một cái phòng. Hoàn cảnh như vậy cùng tiên linh động thiên tự nhiên là không so được. Thế nhưng Lục Thần ngược lại cũng thói quen. Dù sao trước đây hắn ở Lưu Đài Chi Thành cũng ngốc quá nửa năm. Nơi đó nơi ở, nhân viên so với cái này bên trong còn muốn hỗn độn rất nhiều. Nhìn ra được Trần Tứ là rất thích Lục Thần. Còn mang theo Lục Thần đi Tây Thánh Linh Viện chủ viện vòng vo một lần. Tây Thánh Linh Viện là phụ cận mấy huyện trong thành lớn nhất học viện. Thế nhưng theo Lục Thần, Tây Thánh Linh Viện ngược lại không lớn. Vẫn chưa tới Thần Ma Thánh Viện một. Diện tích, học viên cũng chỉ có không đến 1.000 người. Dạo qua một vòng, Lục Thần cũng lớn trí nhận rõ ràng hoàn cảnh của nơi này. Tiểu thần A, tuy nói chúng ta đây là Tây Thánh Linh Viện hạ nhân. Nhưng cũng là Tây Thánh Linh Viện một phần tử. Chúng ta Linh Viện ở phụ cận 7-8 cái thị trấn đều cũng có tên. Trần Tứ có chút tự hào nói. Người biết không, học viện đệ tử, thấp nhất Linh Mạch yêu cầu cũng muốn 3 tinh Linh Mạch. 3 tinh Linh Mạch, vậy cũng đều là về sau có hy vọng trở thành Linh Sư Đại Nhân vật A, đây vẫn chỉ là yêu cầu thấp nhất. Người suy nghĩ một chút cũng biết chúng ta Tây Thánh Linh Viện có bao nhiêu giỏi. Nói lên cái này, người nhất định phải chú ý. Không muốn chống đối nơi này học viện. Biết không, Lục Thần gật đầu, là, Trần Gia Gia, ta nhớ kỹ rồi. Trần Gia Gia, ngài đối với tiểu thần chiếu cố. Lục Thần khắc trong tâm khảm. Tương lai tất nhiên báo đáp. Nói báo đáp gì không báo đáp. Ta trước đây cũng là con nhà nghèo đi ra. Nhìn đến ngươi a ta liền nghĩ đến chính mình khi còn bé. Được rồi, ta cũng nên đi, làm rất tốt. Tây Thánh Linh Viện lương tháng vẫn là so với bên ngoài cao không ít. Cùng Trần Tứ cáo biệt phía sau, Lục Thần liền quay trở về nhà bếp. Hắn cũng không còn cái gì quần áo muốn thu thập. Vội vã sau khi thu thập xong, liền đi xài phòng hỗ trợ trẻ củi. Ở Lục Thần bận rộn thời điểm, bên người vài cái nam tử mắt lạnh nhìn hắn, lớn tiếng nghị luận, tiểu tử này chính là dựa vào Trần trưởng sự tiến vào. Cũng không phải là sao, vừa rồi Trần trưởng sự còn đích thân mang theo hắn đi trong học viện chuyển đâu. Ta đều không có đãi ngộ này. Thân thích chứ, không phải, nghe nói là ở chợ rau biết gã sai vặt. Thật không biết là làm sao nịnh hót Trần trưởng sự. Không có việc gì. Trần trưởng sự không phải đi nha. Mới tới trưởng sự biết là ai sao? Là Đinh Hồ. Trước đây bị Trần trưởng sự đánh qua nhiều lần bị đuổi ra nhà bếp chính là cái kia. Hắc hắc, còn muốn đi cửa sau trèo cao chi? Về sau có tiểu tử này khổ bị quảng cáo. Bọn họ nói chuyện phiếm cũng không có cấm kỵ Lục Thần. Trực tiếp ngay trước mặt Lục Thần liền nói như vậy đứng lên. Lục Thần cũng không có dừng lại trong tay sự tình. Tiếp tục trẻ củi. Buổi chiều, quả nhiên có mới trưởng sự tới. Đúng là bọn họ trong miệng Đinh Hồ. Đinh Hồ thấy nhà bếp tất cả công nhân. Duy chỉ có không để cho Lục Thần đi qua. Bận rộn một ngày. Buổi tối Lục Thần trở lại phòng ngủ. phát hiện mình đệm giường bị người ném xuống đất, đã giẫm đến hoàn toàn thay đổi. Uy, tiểu tử, nơi đây vốn là chen. Ngươi một cái mới tới, cũng đừng ngủ trên giường. Ngủ dưới đất a, một tên đại hán lạnh lùng nhìn Lục Thần. Lục Thần hơi nheo mắt lại, hít sâu một hơi, khom lưng nhặt lên trên đất đệm chăn. Ngươi làm gì thế? Một gã khác tiêm gầy nam tử nhìn Lục Thần. Ta đi tắm một cái. Đã trễ thế này, ngươi còn có nhường hay không chúng ta giấc ngủ? Người nọ đoạt lấy Lục Thần đệm chăn, trực tiếp ném tới ngoài cửa. Loại người như ngươi đi cửa sau gì đó, về sau không cho phép vào cái cửa này. Lão tử nhìn tâm phiền. Lục Thần cũng không nói thêm gì, mở ra hộc tủ của mình, lấy ra mẫu thân cho hắn mang quần áo, đi ra phòng ngủ. Cái này thằng nhóc con còn rất có tính khí, hành, về sau chậm rãi làm hắn. Phòng ngủ phía sau là một mảnh rừng trúc, cánh rừng rất thâm, Lục Thần vẫn thâm nhập trong đó, cho đến tiến nhập sâu trong rừng trúc. Hắn tìm một chỗ nham thạch, đem quần áo đặt ở bên người, dưới ánh trăng ngồi một mình. Lục Thần ngồi xếp bằng, vô ngã, linh khí nhập vi, vận hành, thần ma hỗn nguyên tâm pháp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.